Giai thoại tình yêu Hades, chương 79, Mai kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt. Ngay sau khi Persephone nói lời đó, Hades rời khỏi địa ngục để tuần tra lãnh thổ. Trong lúc đó, địa ngục trở thành thiên hạ của Mai. Hecate, ta muốn ăn nho. Cô ta tự nhiên nằm trên giường Persephone, giống như nữ hoàng ra lệnh cho Hecate. Mai, đừng tưởng rằng chúa tể đi thì ngươi là nữ hoàng. Nói cho ngươi biết, trừ bỏ chủ nhân ra, ta không phục vụ bất kỳ ai. Đôi mắt của Hecate tràn ngập sự tức giận. Mai nheo mắt cười nhạo. Hecate, tuy rằng ngươi là nữ thần mặt trăng, nhưng ở địa ngục chỉ là một người hầu nhỏ bé. Ta là chủ nhân tương lai của ngươi, ngươi không sợ ta mách Hades sao? Ngươi thử đi. Hecate biến mất. Ngươi, con người hầu đáng ghét. Mai tức giận ném một ít hoa quả nơi Hecate biến mất. Sau đó cô ta nhìn Persephone. Persephone, đi lấy nho cho ta. Cái gì? Persephone ngồi trước gương nhíu mày. Ta nói ta muốn ăn nho. Xin lỗi, ta không biến ra được. Persephone nhún vai cười dịu dàng. Ngươi Persephone, chờ Hades về ta sẽ cho người sống không được. Mai nghiến răng, cứ tự nhiên đi. Persephone cười, sau đó nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mai vặn vẹo. Persephone phát hiện khi đấu với Mai phải dùng kiểu bình thản ung dung, nếu bản thân tức giận thì Mai sẽ vui vẻ, mà mình ác ý trào phúng lẫn cười uy hiếp thì cô ta sợ đối phương một chút. Đây là kinh nghiệm mà Persephone nhận ra trong mấy ngày này, có điểm giống cung đấu, nhưng không có biện pháp. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Rhadamanthus, có chuyện gì sao? Ngay lúc hai người dùng ánh mắt giết người nhìn nhau thì Rhadamanthus đi vào. Nhìn Persephone, hắn quỳ gối hành lễ, trừ bỏ ở buổi hôn lễ Persephone chưa từng thấy hắn làm đại lễ với mình. Cô nhanh chóng nâng hắn dậy. Có gì sao Rhadamanthus, hoàng hậu chúa tể đi dò xét vực của Titan, cho nên chúng thần mời ngài đến phán xét. Này, Rhadamanthus, tại sao tìm cô ta? Ta là sùng phi của Hades, không lẽ không thể làm giáp Hades sao? Mai nhảy xuống giường, trừng mắt nhìn Rhadamanthus, giống như bất mãn với thái độ cung kính của hắn với Persephone. Rhadamanthus nhíu mày nhìn cô ta. Ngươi sao? Hắn nhìn từ trên xuống dưới, sau đó cười kiêu ngạo. Mai, ngươi chỉ thích hợp ở trên giường của Du thôi. Những lời này có ý nghĩa thâm vô cùng. Persephone nghẹn họng nhìn Rhadamanthus, không nghĩ người nghiêm cẩn như hắn lại có thể nói những lời như vậy. Mặt của Mai vặn vẹo. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Rhadamanthus. Rhadamanthus, ngươi dám nói với ta như vậy. Chờ Hades về ta sẽ cho ngươi chịu gấp trăm ngàn lần. Cứ tự nhiên, Rhadamanthus thản nhiên nói, sau đó kéo tay Persephone ra khỏi tầm cung. Đi xa một chút Persephone cười to. Rhadamanthus, hắn đang giúp cô chút giận. Cô sùng bái nhìn hắn. Bộ dạng của Mai lúc này thật sự buồn cười. Rhadamanthus cười nhìn cô, ừ ta không nghĩ người nghiêm túc như ngươi lại nói thế. Đó là do cô ta tự làm tự chịu thôi, nếu năm đó cô ta không lén chúa tể yêu đương vụng trộm với Du thì chúa tể đã không buông tay cô ta. Ta nghĩ cô ta không muốn tới địa ngục, Persephone nói, cô ta nói với ngài thế sao? Thật là một người đàn bà không biết xấu hổ là gì. Không hiểu tại sao chúa tể lại mang cô ta về, hơn nữa lại quên đi ngài. Rhadamanthus thở dài, cảm thấy đồng tình với Persephone, thế giới này mọi thứ luôn xảy ra ta không thấy kỳ quái. Persephone cười dịu dàng, le lưỡi, ngài nghĩ mọi chuyện đơn giản vô cùng, Rhadamanthus bất đắc dĩ nói, nếu không thì sao? Không lẽ ta phải quỳ gối trước Hades cầu hắn yêu ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu của hắn ban đầu là do mũi tên của Aphrodite bắn ra, đây là trò chơi ta chỉ nhập vai mà thôi, bây giờ ta không còn vọng tưởng hắn yêu ta như lúc đó nữa. Vậy là sao, ngài muốn bỏ chúa tể? Không phải Persephone, ta không có thói quen bỏ giờ giữa chừng, ta sẽ có hạnh phúc. Persephone tự tin nói, cô gặp người mạnh thì sẽ mạnh hơn, càng vào tình cảnh trớ trêu thì cô càng cứng rắn. Rhadamanthus gật đầu với cô, mỉm cười cổ vũ. Cách chương.